Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1368, loạn thành một nồi cháo. Chương 1367, loạn thành một nồi cháo. Cấm kỵ hài, Phương Bình cấp tốc đi ra, lần nữa trấn áp đấu thần binh. Chẳng những muốn trấn áp thần binh, giờ phút này, khốn thiên linh bên trong. Những cái kia huyết dịch còn tại cấp tốc dung hợp, giống như muốn lần nữa ngưng tụ thành phân thân. Phương Bình cũng cần trấn áp, nếu không phải những này thần binh không cách nào vận dụng, Phương Bình cũng sẽ không tìm Trấn Thiên Vương mượn tinh thần. Ta cầu, chấm ngoặc kép, Trấn Thiên Vương vừa định nói chuyện, Phương Bình một mặt tức giận nói, đáng hận, thần hoàng truy sát quá nhanh. Ta chưa kịp thu hồi lại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trấn Thiên Vương sắc mặt từ thanh biến tím, từ tím biến thành đen. Đột nhiên mắng, lăn người đại gia, người làm lão tử là ngớ ngẩn. Nhanh đưa ta, ngoặc kép, hắn đều muốn kêu la như sấm. Tiểu tử ngươi có thể lắc lư lão tử. Lão tử cũng là cướp bóc lập nghiệp, lắc lư lập nghiệp. Ngươi thế mà lắc lư đến cha ngươi trên đầu. Trước đừng nói nhảm, đi cửu trọng thiên, chấm ngoặc kép, đi cái gì đi, ngoặc kép, Trấn Thiên Vương mắng, đi tìm chết sao, ngươi cho rằng hoàng giả là kẻ ngu, hiện tại còn không đi trấn áp tiên nguyên. Tuyệt đối có hoàng giả chân thân giáng lâm, ít đi một chết, Phương Bình tiếc nuối nói, vậy liền từ bỏ rồi, cơ hội khó được a. Ngoặc kép, nói, lắc đầu, được rồi, vậy ta đi trước tiếp ứng lão Trương bọn hắn. Chấm ngoặc kép, hắn muốn đi, Trấn Thiên Vương một phát bắt được hắn cái cổ, sơ võ thân đều đi ra. Bản nguyên thân, sơ võ thân, đồng thời vây quanh Phương Bình. Hỗn đản đồ chơi, đưa ta, ngoặc kép, Trấn Thiên Vương tức hổn hển. Ngươi nghĩ nói sang chuyện khác. Không có cửa đâu, ta bản nguyên đất tinh thần. Lão tử cả đời tích xúc a, vật kia, quá chân quý, đánh chết hắn cũng không đưa cho Phương Bình. Cái này lòng dạ hiểm độc ra hỏa, nhìn thấy đồ tốt liền đoạt, đập chết hắn được rồi. Nói, Trấn Thiên Vương mắng, cái đồ hỗn đản, tiểu tử ngươi bình loạn đao, đấu bản mệnh đao, loại nào không phải chí bảo. Lão tử nghèo như vậy, ngươi còn muốn làm tiền, lương tâm bị chó ăn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gâu, ngoặc kép, thiên cầu một tiếng khẽ kêu. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương sơ võ thân một quyền nện vào nó trên đầu. Nổi nóng nói, kêu la cái gì, ngươi ăn hắn lương tâm sao? Ngoặc kép, gâu, chấm ngoặc kép, thiên cầu một mặt ngốc trệ. Đánh lão tử làm gì? Ngươi nói lời này, bản đế thuận tiện gọi một câu. Ngươi đánh lão tử làm gì? Trấn Thiên Vương lười nhác quản nó, mới không quan tâm thiên cầu có cao hứng hay không. Tiếp tục quát, đưa ta, ngoặc kép, cho ngươi, ngoặc kép. Phương Bình một mặt không quan tâm, tiện tay đem tiểu cầu đã đánh qua. Lầu bầu nói, hẹp hòi. Một chút bùn chế tạo đồ vật, còn tưởng là bảo, chấm ngoặc kép, Trấn Thiên Vương hừ một tiếng, cầm tới viên cầu, tra xét một chút, nhìn phía trên giống như có chút dấu, khinh bỉ nói, nghĩ móc một khối đi, suy nghĩ nhiều quá, lão tử luyện chế ra trên vạn năm, ngươi có thể cắt xuống một khối tính ngươi lợi hại, ngoặc kép, Phương Bình mắt trợn trắng. Lão nhân này đề phòng chính mình đâu. Khó trách trước đó cấp cho chính mình không nhiều căn dặn. Phương Bình hoàn toàn chính xác nghĩ móc một chút xuống tới. Kết quả, tự nhiên là không cửa. Thật không đi cửu trọng thiên. Ngoặc kép, Phương Bình vẫn còn có chút không cam tâm. Hắn còn muốn đi cửu trọng thiên. Tiếp tục làm một phiếu. Trấn Thiên Vương bật hơi nói. Lúc này đi. Nhất định sẽ tao ngộ hoàng giả chân thân, mà lại có thể sẽ bại lộ mấy tên kia. chúng ta đã chế tạo cơ hội. Hiện tại không biết bọn hắn có hoàn thành hay không. Hiện tại vẫn là chớ đi. Đi sợ rằng sẽ gây nên hỗn loạn. Hoàng giả chân thân, không biết tới là ai. Nếu là Nam Hoàng bọn hắn, Phương Bình còn không sợ. Nhưng nếu là bài danh phía trên mấy vị, vậy vẫn là được rồi. Không phải là đối thủ. Trấn Thiên Vương cấp tốc nói. Đừng nói nhảm, sớm làm đem thần hoàng những này huyết khí hấp thu. Lão gia hỏa này mạnh đáng sợ. Hai tay vỡ vụn, cho ngươi lại rèn thể một chút. Vẫn là đầy đủ. Đem đấu thần binh chế trụ. Kêu lên thư hương, chờ rèn sắt trở về. Cùng một chỗ liên thủ đúc lại bình loạn đao. Chuyện bây giờ rất nhiều. Ngươi coi như cùng hoàng giả chân thân liều một lần. Có làm được cái gì? Ngoại trừ để bọn hắn càng cảnh giác ngươi. Còn có thể như thế nào? Giết một cái, thì phải làm thế nào đây? Việc cấp bách, vẫn là giải quyết cái khác phiền phức. Tăng thực lực lên, chờ đợi quyết chiến. Tiểu tử ngươi đừng nghĩ lấy hiện tại như thế nào. Lần này, thu hoạch to lớn, xử lý 8 tôn phân thân. Không, tiên nguyên bên kia còn giết một vị, nguyên địa bên ngoài giết một vị, trọn vẹn 10 vị, cơ hội như vậy, chỉ có lần này, hiện tại đã rất thành công. Phương Bình còn muốn chế tạo càng lớn chiến quả, Trấn Thiên Vương cảm thấy không thể được, mà lại được không bù mất. Ngươi phá 9 thực lực đã bại lộ. Hiện tại bọn hắn còn không biết ngươi tại phá 9 trên đường đi rất xa. Ngươi còn không có triển lộ ra thực lực chân chính. Thật muốn bị bọn hắn phát hiện. Tiểu tử ngươi phiền phức rất lớn. Cái này giấu một tay. Hay là muốn giấu. Mà lại ngươi tiến bộ tốc độ. Nhất định phải so với bọn hắn phản ứng tốc độ càng nhanh. Ngoặc kép. Trấn Thiên Vương nghiêm túc nói. Tam giới nội tình. Lần này bại lộ không sai biệt lắm. Thư hương lần này có thể sẽ bại lộ. Thực lực của lão phu. Hiện tại cũng toàn bộ bại lộ. Ngoặc kép. Toàn bộ. Ngoặc kép. Phương Bình hoài nghi nói. Thật. Ngoặc kép. Nói nhảm. Ngoặc kép. Trấn Thiên Vương tức giận nói. Ngươi cho rằng lão phu mạnh bao nhiêu. Những năm này tích lũy xuống. Những ngày gần đây. Toàn bộ đều cho bại lộ. Ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày nói, ngươi lão sơ võ thân, hấp thu thần hoàng những này huyết khí, có thể phá 9 sao? Ngoặc kép, thần hoàng phân thân, tuyệt đối còn mạnh hơn quyền thần. Theo lý thuyết, cường đại như vậy khí huyết, không so năm đó hoàng giả hấp thu sơ võ chí cường tới yếu. Trấn Thiên Vương hấp thu, có thể đạt tới sơ võ phá 9 sao? Trấn Thiên Vương cười ha hả nói. Ngươi nguyện ý nhường cho ta. Ngoặc kép, Phương Bình cũng cần. Hoặc là nói, thứ này toàn bộ đều cần. Hoàng giả a, vẫn là thứ một hoàng giả. Thần hoàng hai đầu cánh tay. Cái này so Tây Hoàng tứ chi cần phải mạnh hơn nhiều. Tây Hoàng so thần hoàng. Chênh lệch mấy ngàn vạn tạp khí huyết. Nhìn giống như cũng không nhiều. Nhưng trên thực tế, về mặt chiến lược ước, hai cái này vẫn là có bản chất chênh lệch. Thần hoàng phân thân, ép Phương Bình bọn hắn luống cuống tay chân. Nhiều vị phá 9 liên thủ. Có thể Tây Hoàng bản tôn tới. Phương Bình cũng chưa chắc nhiều sợ hắn. Đây chính là chênh lệch. Phương Bình nhíu mày nói. Vì cái gì không nguyện ý. Lần này chạm hai cánh tay hắn. Lần sau chạm hắn hai chân tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trấn Thiên Vương bật cười. Nhìn về phía Phương Bình, cười trầm thấp. Ta nếu là song thân phá 9, dung hợp về sau, chiến lược tiêu thăng, người cũng không khẳng định có thể áp chế ta. Ngoặc kép, không áp chế nổi, người yên tâm sao? Hiện tại Trấn Thiên Vương, biểu hiện thực lực, vẫn là không tính quá mạnh. Thật muốn mạnh, sẽ không bị thần hoàng phân thân truy sát trời cao không đường chạy. Địa ngục không cửa vào. 50 triệu tạp khoảng trừng. Đương nhiên, đây là chỉ bản nguyên thân. Sơ võ thân 40 triệu không đến. Bất quá không sai biệt lắm. Trước đó song thân liên thủ đều bị thần hoàng phân thân áp chế lợi hại. Tại sao phải áp chế ngươi? Ngoặc kép, Phương Bình híp mắt cười nói. Đầu năm nay, trời sập người cao trông đỡ. Ngài thật so với ta mạnh hơn. Giúp ta trông đỡ cái này trời sụp. Không tốt sao? Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương không nói. Một bên, Thiên Cẩu nhịn không được chảy nước miếng nói. Các ngươi đều không cần. Cho bản đế a, bản đế hấp thu, tuyệt đối có thể phá chín. Thần hoàng lão gia hỏa kia hai đầu cánh tay a, đây chính là toàn diện tăng lên. Bản đế phá chín, cũng sẽ giúp các ngươi. Ngoặc kép, Thiên Cẩu cũng muốn cướp bọn hắn. Nếu không phải thực lực không đủ, nó thật muốn bắt đầu đánh cướp. Qua thấy thèm, cái khác hoàng giả phân thân cơ hồ đều thiêu đốt hầu như không còn. Nếu không phải là thần khí rèn đúc, thần khí đã bị hủy. Có thể thần hoàng phân thân là thật huyết nhục rèn đúc. Đây là không giống. Phương Bình tức giận nói. Người tinh thần lực kém chút chất biến. Hấp thu những này lãng phí. Ngoặc kép, như thế nào là lãng phí đâu? Ngoặc kép, Thiên Cẩu không cam lòng nói. Tinh thần lực chất biến, rất khó, dù là tìm được hư môn, cũng không nhất định có thể chất biến. Có thể hấp thu cái này hẳn là được rồi. Cho bản đế đi, bản đế ăn, tuyệt đối phá chín, bản đế phá chín, chúng ta một đám liền có mấy vị phá chín. Chấm ngoặc kép, Thiên Cẩu kia là thèm nhỏ nước dãi. Phá chín đang ở trước mắt. Nó khoảng cách phá chín chênh lệch không tính lớn. Nuốt thần hoàng hai tay, hy vọng cực lớn. Phương Bình bĩu môi, thứ này tất cả mọi người cần, mới sẽ không cho Thiên Cẩu. Dù là chính mình không cần, Trấn Thiên Vương không cần, xếp hàng dùng nhiều người. Lý lão đầu, đầu sát, lão vương, lão trương, những người này đều cần dùng đến. Huống chi chính hắn kỳ thật cũng cần dùng đến. Đương nhiên, hắn dùng, tăng lên có hạn. Hắn hiện tại đã cực mạnh, lại không đứng trước lớn cửa ải. Dùng cái này, kỳ thật có chút lãng phí. Hiệu quả sẽ không quá tốt. Căng hết cỡ tăng lên 100 vạn tạp khí huyết. Cho nên Phương Bình không chuẩn bị chính mình dùng. Bởi vì thật sự có chút không có lời. Thiên Cẩu mặt chó bên trên tràn đầy khó chịu, hướng một bên ngay tại vui đùa Thương Miêu vẫy vẫy đuôi. Cái này xuẩn mèo, hai ta mới là cùng một bọn, cũng không biết cho lão tử tranh thủ điểm lợi ích. Thương Miêu bắt lấy cái đuôi của nó, có chút kỳ quái mà nhìn xem nó. Đại Cẩu, muốn bắt bọ chết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thiên Cẩu muốn thổ huyết. Bắt ngươi cái đầu, cái này xuẩn mèo, cái này thông minh thời điểm xưa nay không thông minh, đần giống heo, mấy người đang nói, hư không chấn động, chạy, ngoặc kép, quát to một tiếng truyền ra, sau một khắc, yêu đế, hồng khôn, hồng vũ, những người này, từ trong hư không rơi xuống, bốn phương tám hướng trốn chạy, hậu phương, một thanh trường kiếm đánh tới. Bất quá vừa phá toái hư không, trong nháy mắt rời đi. Tam giới không yên ổn, thần hoàng cũng sợ bản mệnh thần binh của mình mất đi. Một giết ra đến, lập tức trở về. Yêu đế những người này bốn phía đào vong, từng cái lòng còn sợ hãi. Quá nguy hiểm. Nguyên bản xử lý Tây Hoàng phân thân, mọi người coi là làm xong. Nào biết được về sau tới cường giả càng ngày càng nhiều. Cũng là không phải cường giả, thần hoàng thần binh, đông hoàng thần binh đều lần lượt đánh tới. Bọn hắn không có từ bỏ. Thế nhưng là hiện tại ngay cả đông hoàng phân thân, đấu thiên đế phân thân đều chạy tới. Nếu ngươi không đi, đi không nổi. Những người này nhao nhao từ cửu trọng thiên thoát đi. Mà Phương Bình ánh mắt lấp lóe, nhìn quanh tứ phương, giết bọn hắn, ngoặc kép, Phương Bình khẽ quát một tiếng, nhìn về phía Trấn Thiên Vương, giết bọn hắn, hỏng hoàng giả kế hoạch. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Trấn Thiên Vương lập tức nhíu mày. Ngươi đây không phải là muốn bức hoàng giả giáng lâm. Phương Bình, nhịn một chút, bây giờ không phải là thời điểm. Ngoặc kép, thật không phải là thời điểm. Hiện tại hoàng giả không phải ra không được, mà là ra, nguyên địa sẽ loạn, bọn hắn lại nhận cực lớn tổn thương. Chỉ khi nào Phương Bình giết những người đó, phải biết, hoàng giả đều không giết bọn hắn. Không thấy nhân hoàng bản tôn giáng lâm, cũng không có ra tay với bọn họ sao? Chính là không muốn giết bọn hắn. Thật muốn giết, những này phá tám, chạy đi đâu? Phương Bình trong mắt hung quang lấp lóe, hít sâu một hơi, đè xuống giết bọn hắn xúc động, thấp giọng nói, tốt, hiện tại không giết bọn hắn. Khôn Vương bên này, ta còn hữu dụng, ngoặc kép, nói, ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng, trầm giọng nói, hắn đâu? Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương biết hắn nói tới ai, khẽ lắc đầu, tạm thời đừng vọng động. Rất có thể là địa hoàng chân thân. Ngoặc kép, đến bây giờ, phong vân thân phận đã nhanh muốn bị bóc trần. Rất có thể là địa hoàng chân thân. Thực lực cực mạnh, cảm giác không phải phân thân. Nếu không, dù là thần hoàng phân thân bọn hắn cũng có thể phát giác được một chút mánh khóe. Chỉ có chân thân mới có thể giấu giếm được bọn hắn. Đây không phải là địa hoàng, chính là dương thần, chỉ có hai vị này chân thân một mực không có xuất hiện. Dương thần lời nói, Trấn Thiên Vương nhiều ít sẽ có chút phát giác. Tính đi tính lại, chỉ có địa hoàng. Địa hoàng, đây chính là chiến lực gần ức tồn tại. Không phải Phương Bình có thể địch nổi. Vậy liền tùy ý hắn tiếp tục tại tam giới du đãng. Ngoặc kép, Phương Bình không yên lòng phong vân. Gia hỏa này không biết có mục đích gì, một mực tại tam giới đợi. Trước đó, thậm chí nghĩ nhìn trộm bọn hắn. Bất quá Phương Bình cũng không phải kẻ yếu. Phát giác được dị thường, cấp tốc làm vỡ nát hư không. Phong Vân có thể là muốn dò la xem thực lực của hắn. Trấn Thiên Vương gặp hắn hiện tại ai cũng muốn đánh, vội vàng nói, về trước đi, không, trước vỡ vụn cửu trọng thiên. Chấm ngoặc kép, ngươi không phải nói không đánh sao? Ngoặc kép, nói nhảm, gây ra hỗn loạn, cho bọn hắn trở về. Không phải đều biết bọn hắn đi cửu trọng thiên. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cũng là quả quyết hạng người. Không nói hai lời, một quyền xé rách hư không. Chợt quát lên, hảo, thần binh ta mượn dùng một chút. Ngoặc kép, dứt lời, cửu trọng thiên xé rách. Giờ phút này, Đông Hoàng trực tiếp cầm trong tay thần binh. Trong nháy mắt xuất hiện, thần binh như tháp, một tháp đè xuống. Ầm ầm, Trấn Thiên Vương bay ngược. Trong chớp mắt, một thanh trường kiếm đánh tới. Mà giờ khắc này, Phương Bình cũng là đấm ra một quyền, đem trường kiếm oanh lệch. Cửu trọng thiên hỗn loạn. Phương Bình còn muốn tiếp tục. Trấn Thiên Vương đột nhiên quát. Đi, có chân thân. Ngoặc kép, Phương Bình biến sắc, cấp tốc xé rách hư không. Hướng hắc ám hư không trốn chạy. Giờ phút này, một cái tay từ cửu trọng thiên giáng lâm. Trấn Thiên Vương thấy thế chợt quát lên. Ngươi đuổi giết chúng ta. Tiên nguyên tất phá. Ngoặc kép, không tin ngươi thử một chút. Ngoặc kép, tam giới, giờ phút này giống như đều thấy được một tôn hư ảnh. To lớn vô cùng, che khuất bầu trời. Cỗ khí tức này, cùng ngày đó nhân hoàng giáng lâm, không có sai biệt, mà Phương Bình, hai mắt huyết hồng, khặc khặc cười nói, đến a, ngươi giáng lâm, ta giết tam giới tất cả bản nguyên, để các ngươi vạn năm mưu đồ thất bại trong gang tấc. Ta nhìn ngươi có dám hay không tiếp nhận chư hoàng lửa giận. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình đánh vỡ hư không. Trong nháy mắt giáng lâm đến Hồng Vũ trước mặt. Hồng Vũ biến sắc, cấp tốc trốn chạy. Phương Bình lại là đấm ra một quyền. Oanh, hư không đổ sụp. Hồng Vũ đẫm máu, lần nữa trốn chạy. Phương Bình truy sát mà đi. Hậu phương, một cái trắng noãn như ngọc bàn tay chậm rãi dừng lại. Nhân hoàng thanh âm truyền ra: Phương Bình, ngươi mặc dù phá chín, thế nhưng không cách nào địch nổi hoàng giả. Ngươi nếu là giết bọn hắn, tam giới quay về hỗn độn, ngươi cũng phải chết. Ngoặc kép, ít mẹ nó uy hiếp lão tử. Ngoặc kép, Phương Bình kêu gào nói. Vậy liền lại mở tam giới. Ta nhìn các ngươi có thể sống bao lâu. Để các ngươi mấy lão già một mực tại nguyên địa đợi, đợi cho thọ nguyên đại nạn đến ngày. Ngoặc kép, ngươi bỏ được sao? Ngoặc kép, nhân hoàng cười nhạt một tiếng. Ngươi bỏ được sao? Ép ta, ngươi thử nhìn một chút. Ngoặc kép, Phương Bình cũng không nhận sợ, tiếp tục đuổi giết Hồng Vũ, cười to nói: Ngươi nhìn là ngươi trước hết giết ta, vẫn là ta trước hết giết bọn hắn. Cha nuôi, ngươi qua bên kia, hắn đến một lần giết ta, ngươi phá tiên nguyên. Ngoặc kép, bên kia, Trấn Thiên Vương đánh tan hư không, xuất hiện tại cửu trọng thiên bên trong. Đông Hoàng lại là cầm tháp lần nữa đánh tới, thở dài nói: Ngươi hủy không được tiên nguyên. Ngoặc kép, mèo ô. Ngoặc kép, một tiếng mèo kêu tại cửu trọng thiên vang lên. Sau một khắc, Đấu Thiên Đế phân thân xuất hiện, cười nói: Thương Miêu, đừng quấy rối. Ngoặc kép, đúng vào lúc này, chú thần sứ mấy người giống như vừa mới xé rách thương khung cũng xuất hiện tại cửu trọng thiên. Loạn cùng Thạch Phá mấy người cũng tại. Thần Hoàng Trường Kiếm xuất hiện. Nhân Hoàng cười nói: Phương Bình, các ngươi có cơ hội vỡ vụn tiên nguyên sao? Ngoặc kép, đều bị chặn lại. Ngươi có thể thử một chút, có thể hay không tại bản hoàng trong tay trước một bước chém giết những người khác. Ngoặc kép, nhân hoàng cự thủ lại đến. Bức lão tử đúng không? Ngoặc kép, Phương Bình cắn răng nói. Nguyên bản không muốn cùng ngươi so đo. Ngươi không nên ép lão tử. Xem ra lần trước ngươi ăn thiệt thòi chưa đủ. Ngoặc kép, giờ phút này, Phương Bình nói lẩm bẩm, thanh âm vang rền thiên địa. Viễn cổ tồn tại anh linh a, nghe ta triệu hoán, hiện thân đi. Ngoặc kép, không muốn chạm đồ bình hoàng phế vật này, đoạt thần hoàng thần binh, vỡ vụn tiên nguyên, phá bọn này lão già kế hoạch. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tam giới yên tĩnh một mảnh. Phương Bình lại điên rồi. Người mẹ nó triệu hoán cái cầu a. Hải vực, địa hình kỳ quái nói. Hắn là ám chỉ ngươi. Ngoặc kép, hắn coi là Phương Bình là ám chỉ Phong Vân. Phong Vân đạo nhân có chút ngưng lông mày. Không phải quá chắc chắn. Hoặc là nói, Phương Bình còn có kế hoạch. Cửu trọng thiên biên giới. Thư Đồng cảm thấy Phương Bình là ám chỉ chính mình. Bất quá, hắn cảm thấy mình hiện tại hiện thân thích hợp sao? Chính mình hiện thân, kia có một số việc sẽ bại lộ. Tỷ như, Trương Đào mấy người đi qua cửu trọng thiên, mà không phải trước đó tại giúp Phương Bình bọn hắn. Một khi như thế, các hoàng giả tất nhiên sẽ thanh tra tiên nguyên. Đến lúc đó, có một số việc liền muốn triệt để bại lộ. Thư Đồng do dự, Phương Bình thì là lần nữa chợt quát lên. Đến từ viễn cổ hạt giống a, vạn năng hạt giống, người mẹ nó lại không giúp lão tử một lần. Lão tử quay đầu nhất định chém chết ngươi. Ngươi mắt bị mù lão nương ngươi còn cần hay không? Cướp được thần binh, chuyện lúc trước cũng không cùng ngươi so đo. Ngươi thiếu ta nhiều tiền như vậy, lão tử cũng không thu lợi tức. Chấm ngoặc kép, đám người có chút hoảng hốt, đều dính đến mầm móng. Thật đang triệu hoán hay là giả? Giả a, nhân hoàng lười nói cái gì. Đại thủ tiếp tục hướng Phương Bình phủ tới. Cửu trọng thiên bên trong, Đấu Thiên Đế tiếp tục ngăn cản Thương Miêu, Đông Hoàng tiếp tục ngăn cản Trấn Thiên Vương. Thần Hoàng Thần Kiếm phía trên lộ ra một cái bóng mờ, thần hoàng hư ảnh, đối diện, chú thần sứ mấy người sắc mặt ngưng trọng, bọn hắn phá tám cường giả không ít, nhưng muốn nói trấn áp cái này thần binh, chỉ sợ chưa chắc sẽ thành công. Mà Thư Đồng còn không có xuất hiện. Phương Bình giống như không phải đang triệu hoán hắn. Kia Phương Bình hiện tại gặp nguy hiểm, muốn hay không cứu? Thư Đồng đang do dự. Thiên địa bỗng nhiên chấn động một cái. Vào thời khắc này, trong biển bỗng nhiên một thanh trường đao tiêu xạ mà ra, nhanh tột đỉnh, xuyên thủng cửu trọng thiên. Tại mọi người còn không có hồi thần trong nháy mắt, trường đao chém ra một đao, thần hoàng thần binh cũng cấp tốc chém ra. Ầm ầm, một tiếng nổ đùng, năng lượng quét sạch cửu trọng thiên. Trường đao trong nháy mắt vỡ nát, mà thần kiếm cũng là ảm đạm không ánh sáng. Giờ khắc này, chú thần sứ ánh mắt sáng như tuyết, chợt quát lên, xuất thủ, đoạt thần binh. Ngoặc kép, thật có cường giả xuất thủ. Một thanh đao, chảm phá thần kiếm linh tính. Giờ khắc này, chú thần sứ nào sẽ thả qua cơ hội này, quát lên một tiếng lớn. Trong tay xuất hiện một tòa màu hoàng kim phòng nhỏ, khóa, ngoặc kép, phòng nhỏ trong nháy mắt bao trùm thiên địa, đem thần kiếm bao khỏa. Không những như thế, chú thần sứ tứ chi bỗng nhiên đứt gãy, bay ra. Giờ khắc này, tứ chi hóa thành bốn kiện thần khí. Thần khí như xích sắt, bỗng nhiên từ nhỏ phòng tứ phương tiêu xạ mà ra, đem ở giữa thần kiếm khóa lại. Chú thần sứ bên người xuất hiện lần nữa hơn 10 vị phân thân, nhao nhao tiến lên, đem phòng nhỏ bắt lấy. Chú thần sứ chợt quát lên, đi, mang về nhà. Ngoặc kép, nói, cùng phân thân cùng một chỗ, kéo lấy phòng nhỏ liền điên cuồng hướng phía dưới trốn chạy. Lão Trương những người này đều nhìn ngây người, thế nhưng biết do dự không được, nhao nhao xuất lực, cùng một chỗ kéo túm lấy xích sắt, hướng tam giới trốn chạy. Mà giờ khắc này, hư không chấn động, một tiếng hùng hậu hét to tiếng vang lên. Các ngươi dám can đảm mang đi ta thần binh, hôm nay, chấm ngoặc kép, ngày đại gia ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình cười ha ha. Bảo Hống nói, có gan liền giáng lâm, ta nhìn ngươi là thần binh trọng yếu, vẫn là nguyên địa quan trọng hơn. Đấu đều ném đi thần binh, ngươi còn ném ghê gớm. Ngoặc kép, không ai để ý đến hắn. Lúc này, nhân hoàng đều không lo được để ý đến hắn. Tinh thần lực từ cửu trọng thiên quét sạch mà xuống, trong nháy mắt hướng cấm kỵ hải phủ tới. Ầm ầm, nước biển bạo động, trưng pháp, đáy biển vô số yêu tộc tử vong. Ai? Ngoặc kép, nhân hoàng khẽ quát một tiếng. Ai xuất thủ? Sau một khắc, tinh thần lực lần nữa quét sạch tứ phương. Trong biển một chỗ hòn đảo chỗ, Phong Vân đạo nhân cũng là lấy ra thần kính, xuyên thủng hải vực, bốn phía dò xét. Có thể giờ phút này, nhân hoàng tinh thần lực lại là cuốn tới. Phong Vân đạo nhân có chút bất đắc dĩ, thần kính bộc phát quang mang, một tiếng ầm vang, đem nhân hoàng tinh thần lực xuyên thủng, đánh nát. Nhân hoàng đại thủ bao trùm mà đến, Phong Vân đạo nhân không hứng thú giao thủ với hắn, bắt lấy địa hình, trong nháy mắt biến mất. Một tiếng ầm vang, trước đó chỗ hòn đảo trực tiếp vỡ nát đắm chìm. Mà giờ khắc này Phương Bình điên cuồng cười to, một kích đánh vỡ cửu trọng thiên, trong nháy mắt đến Đông Hoàng phụ cận, chợt quát lên, giết Đông Hoàng, lại đoạt thần binh. Ngoặc kép, Đông Hoàng mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, than nhẹ một tiếng, mở miệng nói, kỷ, trấn tiên nguyên, đừng lại sinh sự cố. Ngoặc kép, thế cục càng ngày càng loạn, thậm chí cửu hoàng đều cảm thấy muốn thoát ly nắm trong tay. Tam giới nước, thật càng ngày càng sâu, vừa mới xuất thủ đến cùng là ai? Hẳn không phải là Phong Vân, đó là ai xuất thủ? Dương Thần, hẳn là cũng không phải. Phương Bình thật đúng là triệu hoán một vị cường giả ra. Không những như thế, Đông Hoàng mơ hồ trong đó cảm giác cửu trọng thiên bên này còn có một số nguy cơ, còn giống như có cường giả giấu ở cửu trọng thiên bên trong. Phiền phức, nhân hoàng lại loạn xuất thủ, tiên nguyên bên này chỉ sợ muốn ra phiền phức. Nhân hoàng hừ nhẹ một tiếng, cũng không còn nói nhảm, không có tiếp tục dò xét, cũng không có tìm Phong Vân phiền phức, thu về bàn tay, trong nháy mắt hướng Phương Bình bọn hắn bao trùm mà tới. Phương Bình cùng Trấn Thiên Vương nào dám do dự, vội vàng xé rách hư không, lần nữa trốn chạy. Nhân hoàng lại nghĩ đối chú thần sứ bọn hắn ra tay. Phương Bình mắng to, người mẹ nó xen vào việc của người khác đúng không? Đó là ngươi thần binh sao? Ngươi để chính thần hoàng tới bắt, ngươi lại lẫn vào, lần sau tìm cơ hội lừa giết ngươi. Đại chiến cùng một chỗ, người đầu tiên giết ngươi, không tin ngươi thử một chút, liều mạng tam giới chi mệnh, giết các ngươi một tôn hoàng vẫn là có thể. Liền ngươi, ngoạc kép, nhân hoàng sửng sốt một chút, che trời đại thủ, bỗng nhiên thu hồi đi. Sợ sao? Thật đúng là không phải. Mấu chốt là, Phương Bình nói rất đúng a, cũng không phải bản hoàng thần binh. Nhân hoàng kiếm vỡ vụn, cũng không ai giúp mình thu hồi lại. Thần hoàng thần binh ném đi, vậy liền vứt đi. Kỷ, chấm ngoặc kép, hư không rung động, thần hoàng bản tôn giống như cảm ứng được tình huống bên này. Biết mình thần binh bị trấn áp, lần nữa hét vang một tiếng. Nhân hoàng lại là mất tích, cũng không phải mất tích, mà là thối lui đến tiên nguyên phụ cận, một bộ còn muốn tiếp tục trông coi tiên nguyên thái độ. Không tốt ra tay, dù sao lần trước đã mất hết mặt mũi, lần này coi như sợ Phương Bình tốt, mất mặt, ném đi một lần, liền không sợ ném lần thứ hai. Mà phía dưới, chú thần sứ mấy người, khóa lại thần kiếm. Giờ phút này vội vàng hướng nhân gian chạy. Kiếm lợi lớn, thần hoàng thần kiếm, thế mà bị bọn hắn khóa lại. Thật muốn phát tài. Bên kia, Hồng Vũ những người này cũng cấp tốc tụ tập chung một chỗ. Từng cái trợn mắt hốc mồm. Thật bị bọn hắn cướp đi. Cái này cũng được. Giờ khắc này, Khôn Vương cũng nhịn không được động tâm. Thấp giọng nói, nếu không đi đoạt Đông Hoàng, ngoặc kép, Đông Hoàng thần binh còn tại. Đương nhiên, Đông Hoàng có phân thân tại, rất mạnh, thế nhưng là liên thủ Phương Bình bọn hắn, nếu không cướp được, chia đôi phân, thật làm cho người tâm động a. Hồng Vũ lau trán, nhìn về phía hải vực, nhìn về phía cửu trọng thiên, thở dài, chớ tự tìm phiền toái. Phương Bình ước gì chúng ta bị giết, sao lại vì thần binh hợp tác với chúng ta? Mà lại, tình huống của hôm nay càng ngày càng phức tạp. Ngoặc kép, trong hải vực có người xuất thủ. Phong Vân đạo nhân hiện tại cũng tại hải vực. Cấm kỵ hải bên trong, có hai vị đỉnh cấp cường giả tại. Cửu trọng thiên bên kia, cũng là tình huống phức tạp. Nguyện địa bên kia, dung chuyển bất an. Chỉ sợ lại có sự tình, hoàng giả lại muốn giáng lâm một tôn. Cục diện này, phức tạp Hồng Vũ đều xem không hiểu. Ở đâu ra nhiều cường giả như vậy? Tam giới thế nào? Phương Bình phá 9, Trấn Thiên Vương phá 9. Con kia cản trở đấu thiên đế phân thân mèo, giống như cũng phá 9. Hồng Vũ cảm thấy, mọi người cần lãnh tĩnh một chút, vội vàng nói. Đừng lại động, hiện tại hoàng giả đều đến điểm tới hạn, lại có biến cố, sợ rằng sẽ liều lĩnh, trực tiếp giáng lâm, ngoặc kép, không thể lại cử động. Hiện tại bức bách nhân hoàng giáng lâm bản tôn, lại bức bách xuống dưới, còn phải có hoàng giả giáng lâm. Cho dù là bọn họ, đều cảm nhận được đại đạo rung động, bản nguyên dung chuyển, tiếp tục như thế. Khả năng đều muốn xảy ra vấn đề. Không có cửu hoàng trấn áp bản nguyên, bọn hắn cũng chưa chắc có kết cục tốt. Hết chương.